cứ coi như sáng nay chưa xảy ra chuyện gì cả, chỉ cần cô vẫn ở bên cạnh anh, chỉ cần cô nói cô vẫn còn yêu anh. Một lúc lâu sau, Tố Diệp thở dài trong lòng anh. Bách Ngạn, em muốn bàn với anh một chuyện. Anh cúi xuống nhìn cô, tối mai em vẫn muốn ở lại đây. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cô suy ngẫm điều gì đó, nhìn Bách Ngạn không hiểu, em không tin vào chuyện ma quỷ gì đó. Chuyện này nhất định là do người làm, nếu hung thủ ẩn nấp trong nhà họ Diệp thì hắn ta sẽ phải nghĩ mọi cách để trừ khử người đang muốn điều tra việc này. Chưa biết chừng hắn ta đang ngầm theo dõi hành động của em. Tối nay không có bất kỳ động tĩnh nào, vậy thì tối mai chắc chắn sẽ lộ ra manh mối. Tố Diệp lại tập trung vào vụ án hạ độc, nhìn Bách Ngạn đương nhiên cũng muốn sớm ngày điều tra rõ ràng việc này. Ngày mai anh sẽ sắp xếp lại công việc, buổi tối cố gắng tới nhà họ Diệp. Không, anh hiểu lầm rồi. Ánh mắt Tố Diệp chân thành và cương quyết, em chỉ muốn mình em ở lại đây thôi, anh không thể. Nếu trong nhà có đàn ông, hung thủ sẽ không dám xuất hiện. Hết chương 318, cách chương.